Chương 159, 159, Thẩm Hàm cổ quái, 2. Ninh Hoan Tâm là lần đầu tiên gặp Thẩm Hàm, trước kia nàng cùng Thẩm Hàm là không có chút nào gặp nhau, càng chưa thấy qua Thẩm Hàm song bảo thai tỷ tỷ Thẩm Thiến. Bất quá, dù cho dạng này, Ninh Hoan Tâm vẫn là ở Thẩm Hàm trên thân, cảm thấy một loại không hài hòa cảm giác. DNG, chính là không hài hòa cảm giác. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Giống như nàng là nàng, nàng cũng không phải nàng. Chẳng lẽ thật sự giống Tiểu Điệp nói, Thẩm Hàm nàng bị Thẩm Thiến phụ thân sao? Thế nhưng là, quỷ phụ thân loại chuyện này, cái kia Hứa đại sư lợi hại như vậy, sẽ không nhìn ra được sao? Buồn ngủ qua a, hy vọng tối nay bình bình an an. Lúc này một bên Tạ Ngọc Điệp đã một bên nói thầm, một bên cầm áo ngủ đi tắm vòi sen. Ninh Hoan Tâm bởi vì tại Tạ gia tắm rồi, nàng trực tiếp đổi khách phòng áo ngủ, lập tức tại trong phòng khách nhìn chung quanh một lần. Thẩm gia khách phòng đều là bố trí rất giảng cứu gian phòng. Ninh Hoan Tâm cảm thán một chút Thẩm gia phẩm vị không biết so cha mình tốt bao nhiêu, lập tức nàng liền nằm ở giường bên trong, lấy ra điện thoại di động của mình. Trước khi ngủ cầm điện thoại di động soát quét một cái này tựa hồ thành hiện đại người tuổi trẻ một chủng tập quán. Ninh Hoan Tâm mở ra hệ chat, trong bầy môi đến tối liền bịa đặt lung tung. Ninh Hoan Tâm nhìn lướt qua hảo hữu của mình tin tức, còn thật sự có cái chưa đọc tin tức, là đến từ chết đối quỷ. Cái này hàng lợm, rốt cục cho nàng nhắn lại chết đối quỷ, ta liên hệ Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, đưa ngươi đồ vật đã đưa đến chuyển phát nhanh đứng, ngươi chừng nào thì thuận tiện, có thể hẹn trước lấy hàng. Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, Ninh Hoan Tâm liền nghĩ tới cái kia cái trẻ tuổi gầy gò, có âm dương mắt nam nhân, tống giật. Nguyên lai hướng dương gian đưa chuyển phát nhanh là muốn hẹn trước thời gian. Cũng thế, lấy chuyển phát nhanh thời điểm tận lực phân tất tranh, mà đưa chuyển phát nhanh thời điểm, tự nhiên muốn làm được để hộ khách tránh lo âu về sau, hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện, sẽ hù đến người bình thường. Sách, cái này Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh thật sự thuận tiện. A Ninh Hoan Tâm tại mình hẹ chặt công chúng hào bên trong tìm được Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh giao diện, phía trên thật sự biểu hiện ngài có một phần chuyển phát nhanh đang đợi ký nhận. Phía dưới còn có hai cái tuyển hạng lập tức phái đưa cùng hẹn trước phái đưa. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, thối lui ra khỏi cái này giao diện, nàng muốn chờ thuận tiện thời điểm lại lấy chuyển phát nhanh, hiện tại nàng có chuyện trọng yếu hơn. Lần nữa về tới mình tin tức giao diện, Ninh Hoan Tâm mở ra Tần Nghiễm Vương tin tức khung trang, cho hắn phát một cái tin. Chết đóng vai phụ, Minh Vương đại nhân, ngươi ở đâu? Tần Nghiễm Vương, tại. Ta đi. Dây về a ngươi cái này Minh Vương làm chính là có bao nhiêu nhàn rỗi a, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn chằm chằm hẹ chặt đâu. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhếch miệng, lập tức tiếp tục cho Tần Nghiễm Vương phát tin tức. Chết đóng vai phụ, ta nghe hắc ca nói, chúng ta nhân gian sinh tử đều thuộc về Minh Vương đại nhân ngươi quản hạt, vậy ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nếu có thể trả lời ta, ta liền tin tưởng ngươi thật là Minh Vương. Tần Nghiễm Vương, muốn hỏi ta thẩm ra sự tình hắn. Vợ y ma thật sự biết Ninh Hoan Tâm không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, nàng theo bản năng cầm điện thoại di động bốn phía nhìn một chút. Loại này, chuyện của ngươi người khác đều nhất thanh nhị sở, mà ngươi lại đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả tình huống, nhưng thật ra là một cái rất khủng bố tình huống. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, thoáng ổn định một hạ tâm tình, tiếp tục hỏi thăm. Chết đóng vai phụ, Minh Vương đại nhân ngươi thật sự là không gì không biết, vậy ngươi nói cho ta. Thẩm Thiến nàng chết sao? Hoặc là nói, Thẩm Hàm nàng, còn sống không? Tần Nghiễm Vương, người nghĩ gian lận. Hẹ chặt đầu kia, Tưởng Lệ Hành chính tựa ở mình trong phòng nghỉ, hắn là ban đêm vừa xuống máy bay, sáng mai đoàn làm phim khởi động máy, hôm nay hắn một xuống máy bay liền bị người nhận được đoàn làm phim mướn khách sạn bên trong.